Chương 276, không đi trở về qua đêm. Cùng ngày thứ nhất nhận biết lúc như thế, Gen cùng Mito đi lang thang ở Nam Bản thành bên trong. Cho dù là ở Y Nì Gia phát sinh một trận đại chiến, hơn nữa Y Nì Gia cao tầng còn vì vậy bị một lưới bắt hết, như cũ khó nén Nam Bản thành bên trong phồn hoa. Bởi vì lúc ấy dơ lên kết giới, trên thực tế Y Nì Gia phát sinh cái gì đại đa số người bình thường là không biết, mà sau chuyện này, cũng chính là Gen bọn họ sau khi rời đi không lâu, xạ dù tổ bị cùng Y Nụt Sủ cả tộc nhân liền bắt đầu qua thanh lý chiến trường. Trên thực tế, nhẫn giả cùng người bình thường, hoàn toàn thuộc về hai cái thế giới khác nhau. Đương nhiên, hết thảy các thứ này QNZ hiện tại hai người không liên quan, hai người bọn họ tản mát ra cái tuổi này thìa ưu nam thìa ưu nữ bởi vì có sức sống, ở Nam Bản thành bên trong chơi đùa phi thường cao hứng. Uzumakimito hoàn toàn lộ ra thiếu nữ hoạt bát một mặt, phát ra như chuông bạc tiếng cười xuyên toa ở phố lớn ngõ nhỏ. Gen giống như một bảo mẫu một loại với ở sau lưng nàng, trên mặt lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười, phụng bồi nàng đồng thời điên. Gen mau cùng thượng, chúng ta đi kiếm kim ngư. Ta nghe qua, tiệm này kim ngư tốt nhất, nghe nói thân thủ vớt ra sau khi cầm đi Nam Bản thành ngoại trưởng bờ sông phóng sinh, cái điều bờ sông đi thông đại hải, kim ngư liền sẽ mang ngươi nguyện vọng bơi về phía thế giới bị đoan, ngươi nguyện vọng là có thể thực hiện. Đứng ở một nhà cá cửa tiệm trước, Mito nói sát có kỳ sự. Gen bất đắc dĩ cười cười, qua loa lấy lệ nói, hảo hảo hảo, công chúa điện hạ nói cái gì chính là cái đó. Ngươi đây là thái độ gì? Hai người nhẹ nhàng cãi vã đôi câu, Mito liền đi lên phía trước cầm lên tiểu mới bắt đầu kiếm tiền cá. Cho dù là không cần trả cơ dạ, bằng vào nàng hơn người cảm chi lực, cũng cơ hồ là chụp tới một cái chuẩn. Cũng may nàng còn biết thu liễm, cũng không quá mức. Vớt ba cái sau khi liền khánh khánh thu tay lại, hất đầu nói, phó tộc trưởng, trả tiền. Gen lắc đầu tiến lên, đem tiền thả ở đối phương trên bàn, cùng Mito cùng rời đi. Ở chiến quốc loại này tàn khốc địa phương, cũng chỉ có Nam Bản thành loại này đối lập hòa bình, đồng thời lại phồn hoa thành phố mới có loại này hoạt động giải trí. Tay phải cầm một cái trong suốt kia tơ túi, bên trong tam điều kim ngư du động, trợn mắt nhìn mắt to hiếu kỳ nhìn bên ngoài hết thảy. Chỉ có 7 giây trí nhớ chúng nó cũng không thể hiểu được phát sinh cái gì. Xem bọn hắn đần độn, chúng ta không bằng nướng ăn đi. Gen liếc về liếc một chút, đề nghị. Nên đến tự nhiên là Mito hờn dỗi. Đây chính là thừa tái ta nguyện vọng thần ngư, bọn họ là muốn bơi về phía thế giới cuối giúp ta thực hiện nguyện vọng. Ngươi dám nướng ta và ngươi không xong, đi mau, chúng ta đi phóng sinh. Nàng thúc giục, bước nhanh hơn hướng bên ngoài thành đi. Đi tới một nơi ngõ hẻm lúc nàng đột nhiên dậm chân, kinh ngạc nói, thật là thơm à, thật là thơm mùi rượu, là nơi nào chuyển tới Gen hướng trong ngõ hẻm liếc mắt một cái, đây chính là cái gọi là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu đi. Nghiêng đầu mắt nhìn thèm ăn vô cùng Mito, trong lòng thầm kêu một tiếng hòng bét, chính mình lần trước xin nàng uống một lần tiểu, nàng chẳng lẽ là được cái tiểu quỷ đi, đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt ra kết quả cuối cùng cũng không ra Gen dự liệu, xách hai vỏ trần nướng. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hôm nay Mito rất không bình thường à, trước nàng nhưng là rất đoan trang thành thủ, thỉnh thoảng có chút nhỏ rào hoạt cũng là đáng yêu, hôm nay sau khi ra ngoài vẫn sống bắt quá độ, liền. Cùng một cái dã nha đầu như thế. Tuy nhiên như vậy cũng chưa chắc không tốt. Ra khỏi thành, có một dòng sông dài chảy xuôi, đem kim ngư rót vào trong đó, ủ dù mạ kỳ Mito rất thành kính chắp hai tay, nhắm hai mắt không biết cho phép nguyện vọng gì. Sau một lúc lâu nàng mới mở mắt đứng lên. Cho phép nguyện vọng gì Gen nhìn như lơ đãng hỏi. Bí mật. Mito hai mắt cười thành một đôi nguyệt nha. À, đi dạo một ngày mệt quá, sắc trời cũng không sớm, chúng ta trở về trong thành ăn một chút gì nên trở về qua, còn có hai vỏ mỹ tiểu đang chờ ta thưởng thức đây. Gen đưa tay đưa nàng ngăn lại, mắt nhìn bốn phía nói, khó khăn ra được một chuyến, trở về quá sớm cũng không có ý nghĩa. Nơi này phong cảnh không tệ, chúng ta tới thịt nướng như thế nào đây ngươi khẳng định không hưởng qua tay người ta. Mito dừng bước lại, cũng đánh ra bốn phía, bích ba hà thủy ở thanh phong xuống đung đưa mấy vệ sóng gợn, bờ sông là thúy lục cỏ tươi, theo chậm gió nhẹ nhàng đung đưa, chiều tà ánh chiếu mặt nước, có một loại biệt dạng mỹ cảm. Ở trình độ nào đó mà nói, nơi này phong cảnh quả thật cứ tốt, là một ước hẹn địa phương tốt. Ta đây liền đang mong đợi. Ngươi sẽ không thất vọng. Cái lồng lửa cháy lên, sắc trời đã càng ngày càng ảm đạm, Gen đem sửa sang lại giã thỏ gác ở trên đó, lật tay đang lúc đủ loại gia vị xuất hiện ở trên tay hắn, từng nhóm vẩy vào kim hoàng thỏ trên thịt, trong lúc nhất thời mùi thịt xông vào mũi. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều mi tô ngồi trồn hồn đến, bao bọc hai chân nhìn chuyên chú thịt nướng Gen, không biết đang suy nghĩ gì. Được, cho. Một tảng lớn chân thỏ bị Gen dùng phi tiêu cắt mất đưa nàng trong lúc trầm tư đánh thức. Mi tô nhận lấy. Phi thường nữ hán tử cắn một hớp lớn, cũng nắm lên rượu bên cạnh vò hung hăng rót một cái, cười nói, ta đã sớm nghĩ làm như vậy, đáng tiếc ở trong tộc thời điểm bị hạn chế gắt gao, hơi không phù hợp lợi ích cũng sẽ bị khiển trách. Gen cười trêu chọc một câu, cũng nắm lên vò rượu rót một cái, chờ đến hoàn toàn chiều tà, hắn mới nói, tối nay không phải đi về, chúng ta ở nơi này qua đêm đi. Nơi này chúng ta mi tâu nghi ngờ một tiếng, ngay sau đó trên mặt liền dâng lên đỏ ửng. Không biết nghĩ đến cái gì địa phương qua, dùng con mũi tiếng hừ hừ âm đạo, không không được chứ, chúng ta không thể làm loại chuyện đó. Hơn nữa còn là ở loại địa phương này. Gen sớm liền phát hiện, cái thế giới này muội tử cũng trưởng thành rất sớm, vô luận là ạ cả bạ cổ dô mồ, hoặc là nhà mình tiểu nữ người hầu, mà trước mắt ủ rủ mà kỳ mì tô lại ấn chứng một lần. Thả vào kiếp trước. Mười y ba tuổi y tiểu nữ hài làm sao biết nhắc qua đêm trước hướng bên kia nghĩ, căn bản còn không có tạo thành khái niệm. Mà ở cái thế giới này, mười y ba tuổi y kết hôn cũng không phải số ít. Đầu nhỏ nghĩ gì vậy, nổn ngang không học giỏi. Gen làm bộ khiển trách, tuy nhiên Mito vừa mới biểu tình quả thật làm cho hắn trong nháy mắt có xúc động. Tại thời điểm này, hắn sinh ra ý nghĩ tà ác, chỉ bất quá sau đó liền bị quên mất. Dù mà kỳ Mito cũng biết rõ mình sẽ sai ý. Sắc mặt đỏ bừng, túi đầu chôn vào trong ngực, nhỏ giọng nói, coi như ở nơi này qua đêm, chúng ta ở đâu. Gen tự tin cười một tiếng nói, giao cho ta được, ta nhưng là có tùy thân mang theo lều vải. Theo Gen tiếng nói, hắn một tay chụp tới, ở không gian mang theo người bên trong lấy ra một cái lều vải. Mi Tông ngẩng đầu, tại sao chỉ có một hắc hắc?